Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, uy hiếp. Lạc Nhạn nhíu mày, mang theo không hiểu, chỉ là chóp mũi hơi động một chút, cảm giác được thân thể có chút lửa nóng, cảm giác được Lạc Nhạn hoài nghi. Tử Ngọc vội vàng tiếp lấy nói ra, trong này có rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này thậm chí so tinh hạch còn nhiều. Ta đoán chừng, bọn hắn là đem tinh hạch chung đồ vật, đều cho làm đến cùng một chỗ. Sau đó làm thành sao sao hoặc là khí thể. Cái gì tinh hạch? Không biết, dù sao có rất nhiều loại năng lượng. Liền giống như là có thổ hệ, có mộc hy, còn có thủy hệ. Cơ hồ mỗi một loại đều có. Tử Ngọc thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc. Chỉ là nàng lời nói, lại là nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Quả nhiên, cái này Từ Sát, thật sự là một cái tên điên. Những này tinh hạch phóng tới một cái thân thể, rất có thể sẽ để cho người ta bạo thể, thậm chí tự thiêu. Có thể là những người này lại là không để ý. Nhiều như vậy tinh hạch, hắn là muốn kích phát người khác trong cơ thể dị năng sao? Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có cái gì đừng? Không có, nếu như không có, cái kia thật không có quan hệ thế nào. Liền coi như là nhượng Tử Ngọc hấp thụ nhiều điểm đồ vật đi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng lại như cũ có chút không vui. Bất quá, Từ Sát mặt, lại cùng kiếp trước trùng điệp. Lạc Nhạn trong lòng có chút quái dị. Lôi Nặc đối với Từ Sát chán ghét, nàng là biết rõ. Nhưng là kiếp trước hắn, lại vì nàng, cùng Từ Sát làm giao dịch, vì, liền là bảo tồn nàng nhục thể, muốn để cho nàng trọng sinh. Bây giờ nhớ tới, Lạc Nhạn trong lòng, có loại không nói ra được cảm giác, nhưng là không thể không nói. Đối với Lôi Nặc mâu thuẫn, đã làm giảm bớt rất nhiều, nhưng là để cho nàng cứ như vậy tha thứ Lôi Nặc, lại là qua không được trong lòng hãm. Cái này vừa để xuống ra khí tức, liền là 2 giờ, cái này 2 giờ, Lạc Nhạn cũng từ ban đầu căng thẳng thần kinh, đến đằng sau bình yên, nằm ở bên trên một bên hấp thu, một bên nghỉ ngơi, trong đầu, lại là đang nghe Tử Ngọc, nói xong nó được đưa vào đường đi tuyến, tìm kiếm lấy rời đi phương pháp, nơi này là tầng hầm, hơn nữa vẫn là dưới, muốn đi lên. Nhất định phải đi qua một cái không nhỏ hành lang. Trọng điểm là, bên ngoài quân nhân rất nhiều. Thường cách một đoạn đường, liền sẽ có người đang tại bảo vệ lấy. Cũng là bởi vì cái này, cho nên muốn ra ngoài, là thật không dễ. Dù sao còn không có đến bên ngoài, liền kinh động đến tất cả quân nhân. Tất nhiên sẽ bị làm chết đi. Ngoại trừ những này quân nhân bên ngoài, liền là cơ quan cùng tay Sam. Nếu như xúc động cơ quan, liền sẽ xuất hiện không ít tia hồng ngoại cùng cảnh báo. Những này đồ vật, đều có thể giết chết người. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì ở đến thời điểm, một người không cẩn thận xúc động cơ quan. Những cái kia đồ vật trong nháy mắt xuất hiện, đem trước mặt bọn họ người cho cắt. Cho nên Tử Ngọc mới có thể biết rõ, Từ Sát đi rồi sao? Lạc Nhạn nhắm mắt lại. Mà Tử Ngọc quan sát đến bốn phía, nhìn thấy đứng ở phía ngoài nam nhân, vội vàng gật gật đầu. Hắn ở vừa rồi liền rời đi. Bên ngoài hiện tại là mặt khác một cái nam nhân, đang làm ghi chép, đương nhiên là Lạc Nhạn quá trình thí nghiệm. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lại là hơi đổi, nhắm ngay thời gian, chúng ta ra ngoài, trong này, bởi vì khí tức kia nguyên nhân. Toàn bộ không gian đều là sương mù nồng đậm, nhìn ra không rõ lắm. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người giống như là rút lại đồng dạng, chậm rãi tránh ra khỏi những này trói buộc. Nàng nhất định phải ở những này sương mù dày đặc tán đi trước đó. Xông ra ngoài, con mắt lấp lóe, trong tay chẳng biết lúc nào, đã ngưng tụ băng chùy, hướng bên ngoài di chuyển, mà ở Lạc Nhạn đứng dậy thời điểm. Bên ngoài người hình như có cảm giác nhìn vào. Hắn trao mày, sau cùng nhịn không được tiến lên, đứng ở pha lê trước, hé miệng hướng bên trong nhìn. Chỉ là nhìn nửa ngày, đều không có nhìn ra tình hình cụ thể. Vội vàng trở về đầu, đi tới giám sát bên trên, nhấn xuống tia hồng ngoại giám sát, muốn nhìn một chút này lại tình huống, chỉ là điểm xuống dưới về sau. Cái kia pha lê lập tức phát ra va chạm, nhượng nam nhân sắc mặt đại biến, ngây ngốc nhìn xem pha lê. Bất quá hắn nhìn lại thời điểm, môn kia lại đình chỉ va chạm, liền như là tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nhượng nam nhân thân thể khẽ run, con mắt nhìn xem những cái kia pha lê, sau cùng như ngừng lại cạnh cửa. Khi nhìn đến trên cửa kia, hơi hơi để lộ ra khí thể, nam nhân sắc mặt đại biến, từng bước một đi tới. Ở nhìn thấy phía trên như là mạng nhện đồng dạng vết rách lúc, lập tức hút miệng hơi lạnh, quay người muốn rời đi. Có thể là tại lúc này, bên trong Lạc Nhạn đã xuyên qua cái cửa này, một tay bắt được nam nhân đầu, đem hắn hướng bên trong lạp. Cái này kéo một phát, nam nhân lập tức hét lên, im miệng, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Lời này trong nháy mắt nhượng nam nhân bế miệng, trên mặt mang theo hoảng sợ, chỉ là da đầu bên trên truyền đến đau đớn, lại là nhượng hắn tim đập rộn lên. Đem cửa mở ra, không được, không được, ngươi liền đi chết. Lạc Nhạn nói xong, cái kia băng chùy đã đối với cổ của hắn, cái này pha lê cứng rắn, đánh mấy quyền, mới đánh ra như thế một cái hố. Muốn ra ngoài mà nói, cái này động khẳng định không thể quá nhỏ, vậy còn không như để cho người ta trực tiếp mở ra đây. Mà cái kia nam nhân, nhưng cũng không dám nghĩ, chỉ là lộ ra hoảng sợ, ở trong lòng do dự một hồi lâu, lúc này mới run rẩy duỗi ra tay, ở phía trên, chậm rãi ấn mấy cái nút, chờ đến cái nút ấn xong thời điểm, Lạc Nhạn cơ hồ là sau một khắc, liền rời khỏi phòng, đứng đến bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại, nhìn thấy Lạc Nhạn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nam nhân sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem nàng, mang ta rời đi, Lạc Nhạn nói xong, con mắt nhắm lại, trong tay băng chùy chỉ nam nhân cổ. Nam nhân lắc đầu, sắc mặt hoảng sợ, ta nói, mang ta rời đi, nếu như ngươi không mang theo, như vậy ta sẽ đem ngươi ném đến bên trong đi. Tin tưởng nhiều như vậy khí thể, cũng đủ ngươi chịu. Lạc Nhạn nói xong, lộ ra cười yếu ớt, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem hắn. Nụ cười kia, lại là nhượng nam nhân sắc mặt đại biến. Ném đến bên trong, vậy coi như là không chết, cũng sẽ tàn phế a. Nghĩ như vậy, nam nhân càng là sợ hãi. Ta mang ngươi đi, ta cái này mang ngươi đi. Nếu như bị ném đến bên trong, như vậy hắn liền thật phế đi. Dù là không chết, cũng sẽ trở thành kế tiếp vật thí nghiệm. Cho nên nam nhân dương thần chỉ có thể cố nén trong lòng e ngại. Nhìn xem Lạc Nhạn, rất tốt. Lạc Nhạn trên mặt mang theo tiếu dung, con mắt nhắm lại, dẫn đường đi. Dương thần gật gật đầu, đứng ở phía trước, chỉ là mới đi hai bước, liền cảm giác được cổ truyền đến băng lãnh, nhượng Dương thần sắc mặt đại biến, đưa tay bưng bít lấy cổ, cảm giác được ướt át, duỗi ra giấu tay sờ, nhìn xem phía trên vết máu, lập tức hít vào một hơi. Ngươi làm cái gì? Hắn sẽ không cảm nhiễm đến virus đi. Cái này nữ nhân, thế mà vạch phá hắn ra thịt, nhất định là muốn cảm nhiễm hắn. Nghĩ tới những thứ này, Dương thần sắc mặt đại biến, tràn đầy không dám tin. Đến đằng sau, âm thanh đều run nhẹ nhẹ. Nếu như ngươi có thể mang ta ra ngoài, như vậy tự nhiên không có việc gì. Nếu như không có mang ta ra ngoài, như vậy ngươi thân thể lại biến thành băng điêu. Lạc Nhạn cười lạnh, trong tay băng chùy xoay tròn lấy, mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.